Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202. Ta thật không nghĩ Phùng Hồng hắn A28. Hành Ngọc cuối cùng đáp ứng Ôn Khải ở lễ tình nhân hôm nay. Bồi hắn ở nhà một khối đuổi theo năm đại bạo một bộ ngoại quốc kinh tủng phiến. Bộ điện ảnh này vẫn là ngươi cho ta an lợi. Ngươi có phải hay không cũng không thấy quá. Vừa lúc ở ngày đó cùng nhau truy Ôn Khải. Vẻ mặt mờ mịt, hệ thống. Ha ha ha ha ha ha, ta hảo muốn biết Ôn Khải giờ phút này diện tích bóng ma tâm lý một cái tưởng. Kịch bản đối phương, một cái khác dứt khoát không dựa theo lẽ thường tới. Nó mỗi ngày xem diễn xem đến hảo nhạc a a. Ta lên lầu, Hành Ngọc chiều Ôn Khải phất phất tay. Xoay người hướng chung cư trong lâu đi đến. Nàng đang ngồi ở trên sofa đánh gần nhất tân ra một trò chơi. Điện thoại đột nhiên vang lên. Cấp Hành Ngọc gọi điện thoại người là nàng phòng làm việc ký xuống nhà làm phim Hồ Siêu. Hắn là hướng Hành Ngọc hội báo phim truyền hình hạng mục tiến độ. Hồ Siêu ở điện thoại kia đầu vỗ bộ ngực bảo đảm. Đã liên hệ hảo diễn viên, chờ thêm xong năm chúng ta liền lập tức bắt đầu quay. Lão bản ngươi cứ yên tâm đi, Hành Ngọc, ta đối với các ngươi phi thường yên tâm. Hồ Siêu nghe được Hành Ngọc những lời này. Hồ Siêu tức khắc cảm thấy chính mình này một hai tháng vất vả đều không tính cái gì. Mau ăn Tết, các ngươi mỗi người tiền thưởng ta làm tài vụ phiên gấp 3 phát. Hồ Siêu càng thêm cảm động. Chỉ cảm thấy chính mình quả nhiên không cùng sai người. Cắt đứt điện thoại, hệ thống tấm tắc 2 tiếng. Ta cảm thấy Hồ Siêu lại muốn cùng mặt khác công nhân một khối điên cuồng thổi phồng ngươi hành. Ngọc bật cười, biết hệ thống chỉ chính là có ý tứ gì. Nàng phòng làm việc tên gọi là Phản Quang. Nàng lúc trước khởi ý niệm tổ kiến phòng làm việc, lớn nhất nguyên nhân là Tinh Trần giải trí 5 lần 7 lượt đem nàng làm hy sinh đối tượng. Cho người ta làm việc nơi nào có chính mình đương lão bản sảng khoái. Hành Ngọc tiêu tiêu sái sái từ Tinh Trần giải trí giải ước. Chính mình tổ kiến phòng làm việc, nhưng nàng đối phát triển phòng làm việc sao sao cũng không mãnh liệt. Ở thế giới này, nàng cấp chính mình định ra mục tiêu là trở thành kim bài người đại diện. Đi đến giải trí đỉnh, phát triển phòng làm việc, làm phòng làm việc trở thành giới giải trí long đầu lão đại gì đó. Này cũng không ở nàng kế hoạch bên trong, bất quá ở năm trước tháng 6 phân, Phản Quang phòng làm việc trang hoàng đến không sai biệt lắm khi. Hồ Siêu tự mình liên hệ thượng Hành Ngọc. Hồ Siêu đảm nhiệm quá không ít phim truyền hình nhà làm phim. Tìm tòi một ít lão phiến tử, đều có thể nhìn đến, nhà làm phim. Hồ Siêu cái này chữ, nhưng cũng giới hạn trong lão phiến tử. Từ Hồ Siêu đắc tội Tinh Trần giải trí bị chèn ép sau. Hắn liền vẫn luôn không có gì xuất đầu cơ hội. Không xuất đầu cơ hội, kinh tế nơi phát ra liền tương đương với bị cắt đứt đến không sai biệt là mơ siêu hắn ở vào loại. Này quẫn bách trạng thái đã có ước chừng đã hơn một năm thời gian. Đương nghe nói Hành Ngọc muốn tổ kiến phòng làm việc, Hồ Siêu kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết một phen nàng cùng Tinh Trần giải trí ân oán. Cảm thấy đối phương hẳn là sẽ không sợ đắc tội Tinh Trần giải trí. Hơn nữa lúc này phòng làm việc vừa mới thành lập, khẳng định khuyết thiếu rất nhiều nhân tài. Hồ Siêu ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Liền gọi điện thoại liên hệ thượng Hành Ngọc. Hành Ngọc hiểu biết xong tình huống của hắn. Lại cùng Hồ Siêu thấy một mặt. Liền đem Hồ Siêu thiêm ở nàng phòng làm việc danh nghĩa. Hơn nữa cấp Hồ Siêu khai đãi ngộ. Trong ngành tuyệt đối xem như số 1 số 2. Hồ Siêu lúc ấy liền cảm động đến rối tinh rối mù. Đang nghe nói công ty còn khuyết thiếu biên kịch. Khuyết thiếu nhiếp ảnh. Khuyết thiếu chuyên viên trang điểm đám người mới sao. Hồ Siêu vỗ vỗ bộ ngực, nếu lão bản ngươi tin được ta, ta có thể liên hệ ta nhận thức mấy cái bằng hữu, làm cho bọn họ lại đây công ty nhận lời mời. Bọn họ năng lực tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, ở chính mình kia một hàng đều có chút thất bại, Hành Ngọc đối tân ký xuống cái này công nhân quan. Cảm càng tốt, nguyên bản nàng còn tính toán chính mình ra mặt ở các đại giải trí công ty đào người. Kết quả hiện tại lượng công việc đều bị Hồ Siêu tiếp qua đi. Giúp lão bản giảm bớt lượng công việc công nhân, đều là hảo công nhân. Hồ Siêu giới thiệu những người này bởi vì đủ loại nguyên nhân thất bại. Có chút người đối giới giải trí thất vọng, thậm chí đã đổi nghề đi làm mặt khác công tác mưu sinh. Hành Ngọc xem qua những người này tư liệu, sai xác thật đều không ở bọn họ trên người. Liền tự mình gặp qua những người này mới. Khảo sát xong bọn họ chuyên nghiệp năng lực sau, khai ra đãi ngộ cùng Hồ Siêu giống nhau. Trong ngành đều là số 1 số 2. Bước đầu thành viên tổ chức tổ kiến hảo. Hồ Siêu cảm thấy bọn họ cũng có thể nghĩ cách tiếp kịch bản đã được duyệt chụp phim truyền hình. Hồ Siêu bọn họ tự mình điều nghiên một phen, cuối cùng coi trọng một bộ một quyển Gia Điêu Hào Môn Tình Yêu. Cảm thấy đem nó cải biên thành phim truyền hình, khẳng định thực chịu thị trường hoan nghênh. Hơn nữa cái này hạng mục sẽ không đặc biệt quý, là bọn họ công ty có thể gánh nặng đến lên. Vì thế Hồ Siêu bọn họ lưu loát viết một đống phân tích. Còn chết moi, đem kinh phí dùng sức áp xúc, tuyệt không làm lão bản dùng nhiều một phân tiền, cuối cùng mới đem kế hoạch thư đệ trình cấp Hành Ngọc. Làm nàng nhìn xem muốn hay không đã được duyệt bắt đầu quay này bộ phim truyền hình. Hành Ngọc tuyệt đối so với Hồ Siêu bọn họ tưởng tượng còn phải có tiền. Ôn lão gia tử bên kia cho nàng 600 vạn, Bàn Thiến 3.000 vạn. Còn có từ Ôn Khải nơi đó rút ra thù lao đóng phim. Này đó tiền nàng ném vào thị trường chứng khoán làm đầu tư. Lợi lăn lợi không biết phiên nhiều ít lần. Nàng xem xong Hồ Siêu bọn họ phân tích, cảm thấy cái này hạng mục rất có làm đầu. Đối với Hồ Siêu bọn họ dùng sức áp xúc kinh phí cách làm. Nàng thập phần cảm động, sau đó cự tuyệt bọn họ. Các ngươi cái này kinh phí ép tới quá ít. Giống cơm hộp phương diện này chi ra có thể điều cao một ít. Ít nhất muốn so trong nghề bình quân tiêu chuẩn cao một ít đi. Ăn được mới có tinh lực làm việc. Còn có các ngươi chụp này bộ phim truyền hình là Hào Môn Tình Yêu đúng không? Kia tốt xấu đem hào thể hiện thể hiện. Phục nói hóa chỉ hoa này đó tiền. Các ngươi Hào Môn là 18 tuyến tiểu thành thị thổ địa chủ sao? Lời bình một phen. Hành Ngọc khiến cho Hồ Siêu cái này nhà làm phim một lần nữa trở về sắp xếp chi ra tình huống. Hồ Siêu thập phần cảm động, đêm đó tăng ca thêm giờ một lần nữa sắp xếp, ngày hôm sau lại đem kế hoạch thư lấy lại đây cấp Hành Ngọc xem. Siêu Hành Ngọc lần này xác nhận. Quá không có vấn đề, huy bút ký xuống tên của mình, đồng ý bọn họ đã được duyệt bắt đầu quay này bộ phim truyền hình. Nhìn đến Hành Ngọc như vậy sảng khoái, Hồ Siêu cảm động nhân n lần, bọn họ những người này, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua a? Trước kia ở giới giải trí phong cảnh khi, có rất nhiều truy phủng người, sau lại nghèo túng, bỏ đá xuống giếng người cũng không ít, giống lão bản như vậy, rõ ràng biết chiêu bọn họ đến trong công ty dễ dàng đắc tội mặt khác giải trí nhà sản xuất. Còn chiêu, không chỉ có chiêu, trả lại cho cao hơn trong nghề bình quân tiêu chuẩn đãi ngộ. Còn duy trì bọn họ đã được duyệt bắt đầu quay. Không vui bọn họ ở cơm hộp này đó phương diện tiết kiệm mơ siêu dù sao Hành Ngọc cảm thấy chính mình. Cái gì cũng chưa làm, Hồ Siêu bọn họ này một nhóm người cũng đã giống Ôn Khải lúc trước như vậy. Chính mình đem chính mình công lược, đối đãi công ty sự tình tận tâm tận lực. So Hành Ngọc cái này lão bản còn muốn để bụng, ở Hành Ngọc một lòng chỉ nghĩ đạt thành giới giải trí kim bài người đại diện thành tựu. Còn lại thời gian đều dùng để nắm thi chơi game khi. Hồ Siêu bọn họ đã đạt thành nhất trí ý kiến, nhất định phải đem phản quang công ty phát triển trở thành giới giải trí số 1 số 2 chế tác công. Ti, sao hệ thống đoán đích xác không sai, Hồ Siêu hiện tại đang ở công ty. Chung quanh vây quanh vài người, hắn cắt đứt điện thoại, mặt khác mấy người lập tức mồm năm miệng mười hỏi, thế nào, lão bản nói cái gì, nàng có thể hay không cảm thấy chúng ta tiến triển quá chậm. Hồ Siêu cảm động nói, lão bản nàng nói chúng ta vất vả, tiền thưởng sẽ phiên gấp ba đánh cho chúng ta, những người khác trên mặt biểu tình lập tức trở nên cùng Hồ Siêu giống nhau như đúc, nhưng thực mau. Chuyên viên trang điểm Thẩm Giao nhíu lại mi, oán trách nói, này, chúng ta công ty còn chưa thế nào lợi nhuận. Lão bản một cái kính ra bên ngoài bỏ tiền. Lão hầu người như thế nào không khuyên lại nàng. Lão bản tuổi trẻ, người không tuổi trẻ à, Hồ Siêu xua xua tay. Ngươi lại không phải không biết lão bản là cái gì tính cách. Ta liền tính cự tuyệt, nàng khẳng định cũng sẽ kiên trì, cũng là, chuyện này không thể trách lão hồ, ánh đèn sư nông nghị gật đầu. Lão bản cho chúng ta tốt như vậy đãi ngộ, chúng ta chỉ có thể tận lực đánh ra càng tốt tác phẩm. Vì lão bản kiếm càng nhiều tiền, phụ trách hậu kỳ chế tác Trần cùng Sinh cùng đạo diễn cũng nói. Đúng vậy. Chúng ta muốn cho lão bản biết, nàng cao tiền lương cao đãi ngộ nhưng không có bạch cấp sao sao sao đại niên mùng một buổi sáng. Hành Ngọc tỉnh ngủ, đẩy ra cửa sổ nhìn ra xa dưới lầu, phát hiện đã có rất nhiều tiểu hài tử ăn mặc vui mừng xinh đẹp áo bông. Ngồi ở cầu bập bênh hoặc là bàn đu dây thượng chơi đùa. Rửa mặt lúc sau, Hành Ngọc đổi hảo một thân quần áo mới, tính toán xuống lầu đi dạo. Buổi chiều Ôn Khải lái xe lại đây tiếp Hành Ngọc đi lúc ăn cơm chiều. Nàng đang ngồi ở cây đa phía dưới, cùng mấy cái lão nhân ra hạ cờ vây. Ôn Khải không quấy rầy nàng, ngồi ở trên ghế điều khiển chờ. Thẳng đến thoáng nhìn bọn họ ở thu cờ, Ôn Khải mới cho Hành Ngọc phát đi tin tức, nói chính mình đã tới rồi. Nửa phút sau, Hành Ngọc đi đến ghế phụ bên, duỗi tay kéo ra cửa xe lên xe. Ngươi là tại hạ cờ vây sao? Ôn Khải quay cửa kính xe xuống thông gió. Hành Ngọc khấu thượng đai an toàn. Đúng vậy, xuống lầu tùy tiện đi dạo. Lúc ấy có cái gia gia vừa lúc tìm không thấy cờ hữu. Ta liền cùng hắn hạ lên, có phải hay không ngươi thắng? Đương nhiên, kết quả lão gia tử cùng ta ao thượng. Một hai phải hạ thắng một ván mới vui phóng ta rời đi, bất quá thẳng đến Ôn Khải lại đây. Đối phương cũng không hòa nhau một ván, thông gió thông đến không sai biệt lắm, lại khai đi xuống liền có chút lạnh, Ôn Khải đem cửa sổ xe diêu thượng, lái xe mang Hành Ngọc đi tinh trần giải trí phụ cận kia gia sản phòng quán cơm ăn cơm mơ siêu hắn. Biết Hành Ngọc thực thích kia gia sản phòng quán cơm đồ ăn. Năm trước trừ tịch còn cố ý đi nơi đó ăn cơm tất niên. Cũng liền không lo lắng lại chọn mặt khác nhà ăn. Mà là mang nàng tới nơi này ăn nàng thích thái sắc. Tiệm ăn tại gia ẩn nấp tính cực hảo. Bất quá Ôn Khải hiện tại nhân khí càng ngày càng cao. Vì phương tiện khởi kiến hắn vẫn là trước tiên dự định một gian ghế lô. Ôn Khải lướt qua người phục vụ, tự mình tiến lên hai bước, mở cửa làm Hành Ngọc đi vào trước, lại giúp nàng đem ghế dựa lôi ra tới. Người phục vụ cầm thực đơn tiến vào. Ôn Khải thuận miệng liền nói ra ba đạo Hành Ngọc thích đồ ăn. Hỏi qua Hành Ngọc sau, lại điểm một phần bồ câu canh, đồ uống muốn sao, sau khi ăn xong trái cây cùng điểm tâm ngọt đâu. Đều có thể, Ôn Khải liền dựa theo hai người yêu thích tới điểm mơ siêu chờ thượng đồ ăn công phu. Ôn Khải hỏi nàng, cơm nước xong ngươi có cái gì an bài sao? Là muốn ta trực tiếp đưa ngươi về nhà. Vẫn là tưởng ở bên ngoài đi một chút, chờ đến ngủ thời gian ta lại đưa ngươi trở về. Phía trước ước Hành Ngọc khi, Ôn Khải chỉ nói thỉnh nàng ăn cơm mơ siêu hắn hiện tại liền hỏi nàng kế tiếp có cái gì an bài. Tùy tiện đi dạo đi, đại nhiên mùng một cũng không vài người cùng ta tổ chức thành đoàn thể chơi game. Về nhà không có gì sự là mơ siêu, nàng gần nhất nhập hố một khoản tân gia võng du. Nhàn rỗi thời điểm đều ở chơi game, có đôi khi hứng thú tới, còn sẽ cho một ít phó bản viết thông quan công lược. Bất quá trừ tịch cùng đại niên mùng một hai ngày này. Thượng tuyến chơi võng du người không nhiều lắm mơ siêu Ôn Khải bật cười. Theo nàng lên tiếng, có cái gì muốn đi địa phương sao? Chỉ cần là hảo ngoạn địa phương đều có thể, Hành Ngọc quét Ôn Khải liếc mắt một cái. Đem phát huy cơ hội để lại cho hắn. Ôn Khải nghiêng đầu làm tự hỏi trạng, một hồi lâu mới nói, ta phía trước nghe ta bằng hữu nhắc tới quá, hải thị trên mặt đất nguyên quảng trường bên kia có ánh đèn tú cùng pháo hoa tú. Hơn nữa nơi đó có rất nhiều đặc sắc ăn vặt, cơm nước xong chúng ta liền qua đi nơi đó đi dạo đi, kỳ thật cái này địa điểm là hắn đã sớm tưởng tốt, nhưng ở Cố tỷ tỷ trước mặt, hắn đến rụt rè điểm, bằng không khả năng lại phải bị kịch bản cùng lừa dối. Hai người vừa ăn đặc sắc ăn vặt biên tùy ý tản bộ. Mà nguyên quảng trường bên này nơi nơi răng đèn kết hoa. Giống như bọn họ ra tới chơi người rất nhiều. Thế cho nên nơi này thập phần náo nhiệt, Ôn Khải tùy ý nổi lên cái đề tài. Dò hỏi phòng làm việc hạng mục tiến triển thế nào? TV kế hoạch quay đến thế nào? Ngươi muốn hay không cùng Hồ Siêu nói một tiếng? Làm hắn cho ta lưu cái nhân vật khách mời, có hắn khách mời. Cũng có thể mang một đợt nhiệt độ. Dù sao hắn cũng là phòng làm việc công nhân, Hành Ngọc không sao cả, cũng hảo, Ôn Khải hứng thú bừng bừng, khi nào chúng ta công ty mới có thể phát triển lên? Có thể đã được duyệt quay chụp tổng nghệ, điện ảnh, nếu về sau tính toán chụp tổng nghệ, mời khách quý có thể suy xét ta, ta tổng nghệ mới có thể Cố tỷ tỷ ngươi là đều biết đến. Khẳng định giúp công ty đem này đương tổng nghệ khiến cho rực rỡ. Kiếm cái bồn mãn bát mãn, Hành Ngọc, ngoặc kép, này toàn tâm toàn ý muốn giúp nàng phát triển công ty ý tưởng. Cùng nhà làm phim Hồ Siêu bọn họ quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Nàng cũng không phải lần đầu tiên khai công ty đương lão bản. Chính là chỉ có lúc này đây, là nàng không có gì tâm tư tiến tới. Nàng công nhân nhóm tràn đầy tiến tới tâm. Cảm thấy không đem công ty phát triển đến giới giải trí số 1 số 2 địa vị. Đều là thực xin lỗi nàng. Hành Ngọc lại một lần khẳng định, nàng cùng thế giới này có chút từ trường không hợp. Hai người vừa lúc đi đến cầu hình vòm thượng. Lúc này, chân trời đột nhiên có pháo hoa từng trận bay lên trời. Chiếu sáng lên ảm đạm phía chân trời. Kia ngũ thải ban lan pháo hoa ảnh ngược trên mặt hồ. Đem Ôn Khải cùng Hành Ngọc chung quanh toàn bộ chiếu sáng lên. Ôn Khải nghiêng đầu đi xem nàng. Khẩu trang che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt. Mũ lưỡi chai ép tới rất thấp. Nhưng hắn lộ ra tới trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Tân niên vui sướng, Hành Ngọc trả lời. Tân niên vui sướng, ta có thể tới một cái ôm sao? Hành Ngọc không trả lời. Tự mình tiến lên hai bước ôm lấy Ôn Khải. Lại lần nữa nói, tân niên vui sướng a, Ôn Khải hư vòng lấy nàng. Không có làm cái gì đi quá giới hạn động tác, chỉ là một cái thực đơn thuần bạn bè gian ôm ơ siêu nhưng hắn như cũ vô pháp khắc chế. Chính mình kịch liệt nhảy lên trái tim ơ siêu hắn nghe được chính mình tiếng tim đập. Cũng nghe đến chính mình thanh âm ơ siêu ở lặp lại nói cho nàng. Tân niên vui sướng, còn có, Cố tỷ tỷ. Ta thật sự rất thích ngươi, hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.